Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Từ, chương 107. Từ tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bị đóng băng tử phát tang thi kịch liệt dãy giụa. Trên người khối băng đều xuất hiện vết rách, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chạp Đoạn Thu, xem trong lòng hắn chíp bông. Tử phát tang thi con mắt theo thời gian trôi đi dần dần trở thành nhạt. Thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ, như vậy không thể được a. Đoạn Thu quan sát một phút phát hiện khát máu con mắt mơ hồ có sống lại tạ thế. Đến tột cùng là cái gì ý niệm để tang thi như thế kiên trì, Đoạn Thu cũng sẽ không để tử phát tang thi đem linh hồn nuốt mất, vì lẽ đó lần thứ hai cùng hắc ám linh hồn thụ dung hợp. Tiếp theo liền phóng thích một cấp một linh hồn tiến vào tử phát tang thi trong não. Có hai cái cấp một linh hồn trong nháy mắt liền áp chế tử phát tang thi nguyên bản ý chí. Vốn là dãy giụa tử phát tang thi dần dần lắng lại. Không qua con mắt bên trong khát máu ánh sáng vẫn không có đình chỉ. Lại quá một phút tử phát tang thi lần thứ hai cuồng bạo lên. Trên người băng bị nàng sức mạnh to lớn cho chấn động từng vết nứt. Hai cái cấp một linh hồn vẫn không có áp chế lại nàng ý thức. Đoạn Thu cắn răng trực tiếp phóng thích một cấp hai linh hồn tiến vào đầu óc của nàng. Nếu như vậy còn không được cũng chỉ có thể chạy trốn. Hai cái cấp một linh hồn cùng một cấp hai linh hồn dung hợp hầu như là trong nháy mắt liền nghiền. Ép tử phát tang thi ý chí, trong đôi mắt khát máu ánh sáng trong nháy mắt biến mất không ẩn không còn hình bóng. Đoạn Thu thấy linh hồn cùng tử phát tang thi đã dung hợp thành công rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy còn thất bại cái kia đúng là bi kịch không cách nào kể ra. Linh hồn dung hợp quá trình nếu như thất bại sẽ sản sinh không biết biến gì. Rất lớn tỷ lệ sẽ để tử phát tang thi biến đến càng mạnh hơn. Tăng lên một hai bậc thang không là vấn đề. Vào lúc ấy tuyệt đối thuộc về boss cấp đơn vị. Hiện tại tử phát tang thi dung hợp ba cái linh hồn sau ở thêm vào nguyên bản ý chí phỏng đoán đã so. Với tỷ đấu, Đoạn Thu mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Đương nhiên linh hồn dung hợp cũng là có điều kiện, chính là không thể vượt qua ba cái linh hồn, nếu như gia nhập thứ tư linh hồn không phải toàn bộ biến mất chính là xuất hiện cái gì không cách. Nào khống chế tình huống, cũng còn tốt thành công khống chế lại tử phát tang thi. Đoạn Thu cũng coi như được một đại sức chiến đấu, bên cạnh băng tuyết vào lúc này khống chế băng nguyên tố đem sắp phá nát khối băng tiêu tan. Cùng tử phát tang thi giải trừ đóng băng sau Đoạn Thu cũng mở ra khóa lại nàng xiềng xích. Bởi vì ba cái linh hồn cùng nguyên bản tử phát tang thi ý chí dung hợp. Vì lẽ đó tử phát tang thi hiện tại vẫn còn hôn mê. Không biết lúc nào có thể thức tỉnh, Đoạn Thu cũng không tình cờ gặp quá tình huống này. Vì thu phục cái này tử phát tang thi Đoạn Thu lần thứ hai tiêu hao tự thân một nửa năng lượng. Hắc ám linh hồn thụ trong thời gian ngắn sẽ không sử dụng. Từ hắc ám linh hồn thụ truyền đến ý niệm để Đoạn Thu cảm thấy từng trận an lòng. Đây là hắc ám linh hồn thụ ở dùng chính mình phương thức đến giúp đỡ Đoạn Thu khôi phục. Đem tử phát tang thi ôm lên, đặt ở phòng ngủ trên giường sau Đoạn Thu trở về đến phòng khách nghỉ ngơi. Hiện tại chính là chờ đợi nàng thức tỉnh, cùng băng tuyết sinh hoạt hai ngày. Đoạn Thu cũng gần như biết tính cách của nàng, bởi vì trên linh hồn quan hệ vì lẽ đó băng tuyết cùng Đoạn Thu đặc biệt thân cận. Hai ngày nay trên căn bản ngoại trừ ngủ đều sẽ ở Đoạn Thu bên người. Đoạn Thu cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem nàng định vị ở muội muội nhân vật. Này, như vậy cũng thuận tiện sau đó cho những người khác giải thích băng tuyết nguyên do. Băng tuyết rất ít nói chuyện. Thế nhưng là cái gì đều hiểu trên căn bản đều có thể rõ ràng Đoạn Thu ý tứ. Hai ngày nay ngoại trừ tu luyện phép thật chính là yên tĩnh chờ ở Đoạn Thu bên người. Thật giống như vậy đã rất thỏa mãn dáng vẻ. Đoạn Thu cùng băng tuyết đã nói, làm cho nàng có thể làm mình thích việc làm. Thế nhưng băng tuyết nhưng gật gật đầu, nói chỉ cần ở Đoạn Thu bên người là tốt rồi. Đoạn Thu cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc như vậy. Chờ thời gian là dài lâu. Đoạn Thu mở ra địa đồ xem lên. Lần này đi ra mục tiêu là ám dạ nữ hoàng nói mấy cái trung tâm thành phố. Nơi đó không phải có tiểu cấp độ boss quái vật chính là sẽ quét mới các loại vật liệu. Nói chung Đoạn Thu đi ra một là rèn luyện mà là cho Tuyết Nguyệt sau đó làm chuẩn bị. Vì hối đoái hai cái sinh thái khoang Đoạn Thu sử dụng không ít trang bị đến hối đoái điểm cống hiến. Hiện tại Đoạn Thu hầu như không có thể dùng hối đoái điểm. Lần này nói thế nào cũng phải giết Tang Thi tuôn ra đến một ít trang bị dùng để đổi đồ vật. Không có để Đoạn Thu đợi lâu. Cửa phòng ngủ đẩy ra. Tử Phát Tang Thi thay đổi một bộ quần áo đi ra. Có điều vẫn như cũ là màu tím. Đây là băng tuyết ở này trong tiểu khu những tầng lầu khác tìm tới. Ở Đoạn Thu ôm Tử Phát Tang Thi tiến vào phòng ngủ thời điểm đồng thời bỏ vào. Ngươi tỉnh rồi, Đoạn Thu kinh ngạc nhìn đẩy cửa ra đi ra Tử Phát Tang Thi. Lúc này mới không tới 10 phút, vốn là Đoạn Thu còn tưởng rằng nàng muốn ngủ say cái mấy tiếng. Umani Tử Phát Tang Thi có thể so với băng tuyết cường hơn nhiều. Đáp ứng một tiếng liền tự mình tự đi tới Đoạn Thu trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Đoạn Thu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Linh hồn thụ sản sinh linh hồn dung hợp sau khẳng định có chính mình tư duy. Phỏng đoán Tử Phát Tang Thi khi còn sống chính là cái này tính cách. Chỉ là hiện tại bị kế thừa hạ xuống. Ngươi tên là gì? Đoạn Thu một bên từ trong không gian giới chỉ móc ra đồ ăn để lên bàn vừa nói. Tử Phát Tang Thi suy nghĩ một chút nói rằng, ta tên Tử Tử, Đoạn Thu sững sờ. Không nghĩ tới sẽ là như thế tên kỳ cục. Có điều vẫn là nói rằng, được rồi, vậy ta sau đó gọi ngươi tử, sau khi sống lại tử cùng băng tuyết như thế. Nhìn thấy đồ ăn sau liền bắt đầu ăn, vốn là Đoạn Thu không muốn đánh quấy nhiễu nàng thế nhưng vẫn là nói rằng, đem ngươi thuộc tính cho ta, được rồi, tử sau khi nói xong hay dùng tay điểm Đoạn Thu một hồi. Tiếp theo Đoạn Thu trong đầu liền xuất hiện tin tức, họ tên, tử, đẳng cấp. Cấp 3, nghề nghiệp, ảnh vũ giả, phục sinh số lần, 3 lần skill, khôi phục nhanh chóng, chịu đến không phải vết thương chí mạng sẽ khôi phục nhanh chóng. Khôi phục cần tiêu hao ma lực, thể lực cùng, skill, thoáng hiện, tầm mắt 20 mét bên trong có thể tùy ý di động. Tiêu hao thể lực ma lực cùng, skill, ám sát kiếm khí, phóng thích mạnh mẽ kiếm khí, có phá giáp. Đâm xuyên cùng hiệu quả, skill, hắc ám, tiêu hao rất ít năng lượng ẩn hình, skill, hắc ám chi hồn, mở ra skill hậu tiến vào trạng thái đặc thù, hết thảy skill được tăng cường, đồng thời công kích có chứa ám thuộc tính thương tổn, tiêu hao rất lớn, nhìn từ tin tức Đoạn Thu mới biết nguyên lai mình cùng nàng đánh nửa ngày đều là ở đánh này chơi. Cũng còn tốt ngay lúc đó tử không thế nào sẽ sử dụng những này skill. Không phải vậy phỏng đoán đều chạm không gặp băng tuyết liền bị giết rơi mất. Sức chiến đấu máy quét hình quá khứ. Tiếp theo một kinh người con số xuất hiện. Sức chiến đấu 1,900 điểm. Đoạn Thu giật mình nhìn tử. Sau đó hỏi, ngươi thực lực bây giờ như thế nào là hoàn chỉnh trạng thái sao tử vừa ăn đồ vật một bên lắc. Đầu, mơ hồ không rõ nói rằng, không phải, còn có thể tăng lên 30%, chỉ là không có năng lượng người ăn trước, ta cho ngươi năng lượng khôi phục. Đoạn Thu không có quấy rầy nàng mà là ở trong không gian giới chỉ tìm kiếm lên. Rất nhanh sẽ lấy ra trị liệu thuốc cùng năng lượng thuốc đi ra. Thuận tiện còn đem trước tử sử dụng trường kiếm lấy ra. Thanh trường kiếm này cùng Đoạn Thu tử huyễn đẳng cấp là như thế. Chỉ là có thể đâm thủng ám phong trang phục liền khá là mạnh mẽ. Đây là trị liệu thuốc, cùng năng lượng thuốc ngươi thử xem có thể khôi phục hay không. Thanh trường kiếm này vốn là ngươi, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta nơi này lợi hại nhất. Phải nhanh một chút khôi phục thực lực, tự ăn xong bánh mì uống một hớp nước mới nói. Không thành vấn đề chúng ta sẽ thử xem, chủ nhân chúng ta đón lấy đi nơi nào, Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng. Đừng gọi chủ nhân ta, ngươi cùng băng tuyết như thế đều là ta phục sống lại. Điểm này không thể bại lộ, Tử gật gật đầu. Sau khi sống lại nàng biết mình là làm sao xuất hiện. Ta có hắc ám năng lực, có thể ẩn thân, sau đó liền ẩn thân đi theo bên cạnh ngươi được rồi. Vừa vặn cũng có thể tu luyện, Tử nói xong trực tiếp ở Đoạn Thu trước mặt biến mất rồi. Có điều không trung trôi nổi tảng khối bánh mì để Đoạn Thu có chút xoắn xuýt. Này không hay lắm chứ, để một muội giấy liền như vậy ẩn thân bảo vệ mình. Đoạn Thu là không thể tiếp thu. Không sao, ta vừa vặn cũng phải tu luyện. Liền như vậy vui vẻ quyết định tương đương, trước mặt truyền đến từ âm thanh. Có điều Đoạn Thu biết nàng sẽ ở đó nhưng là không nhìn thấy. Sau khi sống lại so với trước ẩn thân càng thêm hoàn mỹ. Trước còn có thể cảm giác được. Hết chương.